Alo, các vị có nghe không? Dạ rồi. Có một chuyện chúng tôi sợ, đúng ra là phải làm, phải nói phải làm sao sau buổi giảng mình sợ quên ấy, sợ quên. Thường thì chúng tôi đi rất là nhanh, đi ra rất là nhanh. Chuyện đôi lẽ là phải làm sao nhưng là giờ làm trước. Là có tin chúng ta cũng biết rằng là trên cái thế giới mặt phẳng của Internet hôm nay thì chúng ta có nhiều cái chuyện phải làm, phải biết hơn là ngày xưa. Ngày xưa thông tin của người này người kia thì nhiều khi mình viện cớ này nọ mình không biết tới, hoặc biết thì mình cũng lu bu, mình cũng có biết phải làm sao. Còn bây giờ thì người ta gọi là thế giới phẳng đấy. Một ngày như vậy chúng ta có điều kiện để biết rất là nhiều chuyện của thế giới và của những người quen biết, những người thân thiết. Thì cái trách nhiệm sống của mình nó so với ngày xưa thì nó nhiều hơn. Chúng ta được biết rằng bà cụ Hồ Thị Liên là thân mẫu của cô Annette Quỳnh ấy, tức là cô Anicca trong cái râm Diệu Pháp ngày xưa đó. Bây giờ hình như gọi là Bút Thách Thâm thì phải. Thì cô bà cụ mới vừa mất ngày 12, ngày 12 tháng 1 năm 15. Thọ, đây khá là thọ. Việt Nam mình có cái lệ là ông bà mà mất trên 90 con cháu không có khóc. Bởi lý do là thọ như vậy mà khóc thì còn thì nó không không có nên. Thì ở đây trong trường hợp này cũng vậy, đối với một cái sự ra đi của cái người lớn tuổi thì cũng chỉ chuyện bình thường thôi. 95 là thêm nữa cũng không có được gì, đi sớm xài đồ mới, ở lại xài đồ cũ thôi. Thì chúng ta cũng lấy cái năng lượng tập thể của đại chúng gửi đến cho bà cụ một cái sự gia trì, đức chúng như hải mà, thì gửi lấy cái năng lượng của đại chúng, năng lượng tập thể gửi đến cho bà cụ cái lời cầu nguyện là mong là bà ở cảnh giới nào cũng cũng được an lành, cũng được an lành. Dạ đúng rồi, của Sis Anicca đó, đúng rồi đó. Sở dĩ chúng tôi có một chút dành một tí thời gian như vậy là bởi vì hai lý do. Thứ nhất, chủ quen biết, chủ quen biết im lặng là coi không được. Thứ hai nữa là hôm nay mình đối xử với người ta nó như thế nào thì mai này đó mình sẽ nhận lại giống như vậy. Tây ở có một câu thế này là anh muốn người ta đối xử với anh ra sao thì anh phải anh hãy đối xử với người khác theo cách mà anh muốn người ta đối xử với anh. Hôm nay mình đi mà người ta hôm nay có người đi mà mình nhớ tới người ta thì mai này tới khi mình đi á, thì cũng có người nhớ tới mình. Mà trong room này của mình thì mình thấy rõ ràng đó là cái người mà trên 50, trên 60 có lẽ cũng không ít đâu nha. Và có một chuyện cũng phải nói thêm là nhiều người hiểu lầm, nhiều người hiểu lầm nó cứ tưởng là chỉ có con cháu trong nhà mới hồi hướng, không phải. Chúng ta tưởng tượng giống như bây giờ mình ở trong bệnh viện hay là mình đang ở trong tù thì cái kẻ thăm nuôi mình nó là ai cũng quý hết nha, chứ không có hẳn phải là người thân. Tôi nhắc lại, mình ở trong tù hay là mình ở trong bệnh viện hay là mình đang ở trong cái cơn mà ngặt nghèo khó khăn, ở trong cái hoàn cảnh lo âu buồn phiền, mà có một cái người dân nào đó họ chia sẻ với mình, họ đem lại cho mình một viên thuốc, một hộp trà, một gói bánh, một lời an ủi chia sẻ thì nó quý vô cùng. Lúc đó nó không còn có vấn đề là thân sơ nữa. Cũng vậy, một người mà họ đã ra đi mình không biết họ đang ở cảnh giới nào, nhiều khi con cháu làm đình làm đám hồi hướng sùm bát nhã vậy đó mà mình lại không nhận được, mà trong khi đó một chút lòng của cái ai đó người dân nước lạ hả, mà lại nhầm cái lúc đó mình có cái tâm tùy hỷ mình mới nhận được. Bà con nhớ dùm cái đó, không phải hồi hướng mà nhận được đâu nha, mà phải nhầm cái lúc mình có cái lòng tùy hỷ, mình phơi mở cái lòng mình ra, mình hoan hỷ với cái lời gì chia phước của người ta, dầu người đó là người dân hay người thân, chứ không hẳn là phải là con cháu thì mình mới nhận được. Nhớ giùm cái đó, là y chang như cái chuyện mà ở trong tù hoặc ở trong bệnh viện, con cháu nó đem đủ thứ hết mà nhầm lúc mình nuốt không có vô. Nó đem yến xào bào ngư rồi nhân sâm ngàn năm rồi ngọc rồi tường sơn tuyết liên gì đó, nó thứ quý giá nhưng mà nhầm lúc mình nuốt không có vô. Còn người dân nó thấy vậy nhiều khi họ đem vô cho mình cái hộp bánh tay vậy thôi mà nhầm lúc mình ăn được, nhầm lúc mình ăn được, nhớ dùm cái đó, nhầm lúc mình ăn được. Cho nên hôm nay thì chúng ta cũng không mất mát gì hết, cứ nhất tâm, nói theo kiểu làng Mai đó cũng là cách nói hay, là nhất tâm gọi là gửi đến kẻ còn người mất một cái nguồn năng lượng, chia sẻ để cho họ cần cái gì thì có được cái đó, muốn áo có áo, muốn cơm có cơm, nhưng mà quan trọng nhất là đi đâu về đâu thì lúc nào cũng một lòng tin Phật, nhớ lời Phật để mà sống, để mà hành trì tự lợi và lợi tha. Ok, nhưng có một chuyện nữa là cái trong các công đức, cái công đức mà nghe pháp và thuyết pháp, cái công đức nó lớn kinh khủng lắm, cho nên đừng có coi thường cái đó, bởi vì thì đây là hai cái công đức mà nó mang cái ý nghĩa là soi sáng, mà soi sáng cái cõi đời u minh và cái cõi lòng u minh, cõi đời và cõi lòng u minh, cho nên cái công đức rất là lớn, thì mình chia sẻ công đức đó cho người ta. Bây giờ thì xong rồi đó, coi như là đã xong rồi đó. Bây giờ mình hôm nay mình trở lại cái bài kinh, trở lại cái kinh tương ưng để có một cái tôi gọi là tin vui, đó là nhờ có kinh trùng quá nhiều đi, kinh trùng có nghĩa là cái kinh mà không cần phải giảng nữa đó, nó sướng cái chỗ nó kinh trùng là vậy đó, có nghĩa là mình chỉ việc là liếc cái tựa thôi, liếc cái tựa là xong. Thì ở đây Đức Phật ngài dạy rằng ấy, so với đất đá, so với địa cầu, so với núi non, biển cả, vân vân, thì một chút xíu đất trên tay của mình ý, nó hoàn toàn không có nghĩa lý gì hết. Cũng vậy, tất cả những cái khổ ải trầm luân, tất cả những cái vấn đề tế toái mà một vị tu đầu quần đã đặt xuống, đã giải quyết xong, thì nó nhiều như là nước trong bốn biển, nó nhiều như là đất ở trong cái đại địa này, trong cái hành tinh này. Trong khi đó những cái vấn đề còn sót lại, còn tồn đọng mà vì nó chưa giải quyết xong, thì nó chỉ là một gì đó, một chút gì đó nhỏ xíu, không có đáng kể. Hoặc là mình cũng có thể nói theo ngôn ngữ và hình ảnh của chúng ta hôm nay là luân hồi, cái cuộc luân hồi á, nó giống như một cái cỗ xe mà đã chạy mấy trăm ngàn tỷ cây số rồi. Bây giờ đó mình vẫn còn tiếp tục chạy mấy trăm, bao nhiêu cái ngàn tỷ cây số nó mình không biết, riêng cái vị tu đồ quần thì cái xe vị đó bây giờ đó, nó chỉ còn là cái trớn thôi, nó chỉ còn là cái trớn thôi, nó còn tiếp tục nó lăn thêm cũng 7 mét nữa, 7 mét nữa. Thì các vị tưởng tượng một cái hành trình mấy trăm ngàn tỷ cây số và trước mặt không biết sẽ còn bao nhiêu trăm ngàn tỷ cây số nữa, vậy mà vị tu đầu quần bây giờ thì cái bánh xe vậy đó chỉ còn lăn có 7 mét, chỉ có 7 mét nữa thôi. Thế nên là thắng rồi mà nó còn bò rê rê rê rê chút nữa làm cái 7 mét. Quý vị biết 7 mét là nó bằng cái chiều dài gấp đôi của chiếc xe thôi. Nó rà rà, bởi vì nó đang rà bánh nhầm rồi, coi như là xe trong cái chế độ thắng rồi đó, trong cái chế độ thắng rồi, đã rà thắng rồi, chỉ còn cái 7 mét nó không có đáng gì hết. Mà cái bài kinh này nè, mình đọc thoáng qua thì thấy không có gì hết, giống như là Đức Phật ngài chỉ mô tả nhẹ nhẹ thôi, cái chuyện ngài làm cái so sánh mình thấy không có, đó là gần như nó không có quan hệ gì đến chuyện tu hành của mình hết. Nhưng mà phải nói nếu mình ngẫm kỹ lại nó quan trọng lắm á, chứ không phải không. Là vì sao? Là vì rõ ràng mình thấy đó, vị tu đầu quần đã làm được gì, mình để ý, mình nhớ lại xem vị tu đầu quần đã làm được gì, thì mình mới thấy cái bài kinh này nó kinh khủng, nó có một nội dung rất là quan trọng, rất là quan trọng. Vị tu đầu quần về căn bản diệt trừ được hai thứ phiền não, đó là hoài nghi và tà kiến. Bình thường mình hay kể là ba, là thân kiến hoài nghi giới cấm thủ, nhưng mà thật ra cái giới cấm thủ nó cũng nằm ở trong cái hai cái tà kiến đó, tức là cái tà kiến và cái hoài nghi nằm trong hai cái phiền não đó đó. Vì đó không có còn xem cái thân này, tâm này là một khối, một hòn, một cục, một đống massive hay là solid như là xưa giờ vẫn nghĩ nữa, mà vì nó luôn luôn hiểu rõ, nhớ rõ tâm niệm và nhận thức một cách đầy đủ rằng cái gọi là thân hay là tâm, cái gọi là chúng sanh, cái gọi là trời người phàm thánh nhé, côn trùng con dế con ông cái kiến phạm thiên đế thích nhé, chư Phật hay là thánh tăng, thì tất cả chỉ là cái sự ghép nối, cái sự cộng hưởng của vô số cái nhân duyên tương tác. Có do duyên mà mất cũng do duyên, vạn hữu ở đời do duyên mà có rồi thì cũng phải có lúc nó biến mất. Vì đã hiểu rõ như vậy, và cái hiểu này là cái hiểu do tự thân chứng nghiệm, chứ không phải là do nghe, do tin kẻ nào khác, không có phải là cái đồ vay mượn từ sách vở, từ âm thanh ngôn ngữ hình ảnh mà người khác trao tặng đưa lại cho mình ấy. Mà đây là một cái biết thấm thía. Phẩm tôi nhớ tôi có ví dụ bằng một cái hình ảnh tầm tạm đó, tức là mình nghe ai đó nói xấu mình giận quá, bỏ ăn bỏ ngủ gầy ốm xanh xao suy kiệt héo mòn, tức quá tức ngủ không được ăn được, thì lúc đó bao giờ có cha mẹ vợ chồng con cái bè bạn láng giềng hàng xóm mà có bu lại mà giải thích cách chi đi nữa, thì cái tức đó nó cũng khó mà mất lắm. Chỉ có một cách thôi, ai đó cho mình xem lại cái đoạn video mà quay cái cảnh mà cái anh chàng kia mà nói chuyện ấy. Khi mà mình xác định rõ là cái đoạn băng này nó chưa bị đem đi edit, nó chưa bị sửa đổi, bôi xóa, chỉnh sửa, và mình nghe rõ ràng cái câu nói của đối phương, để mình xác định rằng ở đây cái chuyện mà đối phương rủa chửi mình ấy, hoàn toàn là không có thật. Chỉ cần một đoạn băng đó thôi, một phút thôi, là lòng nghe nó yên liền. Hoặc như hôm trước tôi ví dụ cái chuyện mà mình nghe nó ông xã bà xã mình ấy, mà đang thân thiết với ai đó là coi như mình máu nó lên ấy, máu nó lên. Bây giờ giàu có cha mẹ con cái bạn bè mà họ có bu lợi giải thích cách chi đi nữa cũng không bằng chính mình lết ra tới chỗ đó. Cái cặp đang ngồi đó là ai, khi mà thấy rồi bằng mắt của mình rồi thì bao nhiêu cái ghen tuông hờn giận lập tức chấm dứt. Cũng vậy đó, một cái kẻ phàm phu giàu có tinh thông tam tạng ấy, có đắc chứng thần thông thiền định ấy, có thông minh có chiều sâu cỡ nào đi nữa ấy, có tu tập tuệ quán là sâu sắc đúng mức cỡ nào đi nữa, mà hễ còn là phàm phu thì cái biết của mình về vô thường khổ vô ngã, cái biết về cái tánh gọi là duyên sanh duyên diệt của năm uẩn của danh sắc, nó luôn luôn ở cái mức độ hạn chế. Cái thấy cái biết của mình lúc bấy giờ nó dầu nó có ghê gớm cỡ nào đi nữa, nó cũng không có cái khả năng cắt đứt cái phiền não tà kiến và hoài nghi như là cái vị trụ quần. Một khi vị đã xác định được rằng vạn hữu do duyên mà có, và cái gì có cũng phải có lúc mất đi, thì với cái biết này vị nó đặt xuống một cái gánh nặng 350.000 tấn, 350.000 tấn, coi như là cái cảm giác lúc này nó còn nhẹ hơn là tề thiên mà coi như ra khỏi cái núi ngũ hành đấy, nhẹ lắm. Thì mình chỉ nói với nhau tới đó thôi, làm sao nói hơn được nữa, mình cả hai người nghe và người nói đều là phàm hết mà. Nhưng mà mình hoàn toàn có thể hình dung ít nhiều là như vậy đó. Một khi mà mình đặt xuống cái gánh nặng hiểu lầm rồi thì coi như lòng nó nhẹ lắm, quý vị biết không? Nhẹ lắm. Bởi tôi nói rồi, tôi đi mua một ít đồ ở chợ đó, mà đứng ở trạm xe bus mà coi như là cầm cái hóa đơn, cái receipt, cái rec nung cái phát tôi cầm mà coi như là liếc sơ thấy mất mười mấy đồng, nó sót chứ sao không sót, sót à. Nhưng mà mình ngồi mình tính lại đó, mình thò tay mình dịch dịch dịch dịch dịch ở trong cái xe kéo. Bên đây tôi đi bằng xe kéo, tôi đi học cũng bằng cái xe đó, mà tôi đi chợ cũng bằng cái xe đó. Thì mình dịch dịch ra mình đếm đúng rồi, đúng rồi, đúng đúng đúng, đúng là không có mất tiền, chỉ có mười mấy đồng mà là mình nghe nó nhẹ dễ sợ, mà bây giờ mình nhắc mình còn thấy khoái đó. Chứ còn nếu mà tới bây giờ mà tôi vẫn còn mơ hồ cái mười mấy đồng nó không biết nó có đúng hay không, nó thì cũng chỉ biết nó khổ lắm. Để không phải là mình nghèo đến cái mức mà mười mấy đồng nó làm chấn động tâm tư cũng phải, nhưng mà nó đời nó kỳ lắm, cái gì nó rõ ràng hả? Mình cho 100 nó không có đau bằng mình bỏ quên ở đâu đó 10 đồng, cái lòng nó mới yên vì biết mà. Thì cái chuyện tu đầu quần cũng vậy, khi mà mình còn coi nặng cái gì đó thì nó cứ canh cánh canh cánh canh cánh hả? Nó đau đáo canh cánh trong lòng của mình ấy, mà khi mà nó đặt xuống rồi thì nó nhẹ lắm. Cho nên nó đây trong chú giải thì nhấn mạnh rằng là chỉ nói đến chuyện tu đồ quần thôi là vì nó chấm dứt hai chuyện, chỉ riêng sơ quả cũng đã an lạc khó ngờ vì chấm dứt được hai chuyện. Hai chuyện gì? Một, sự sa đọa bốn cảnh khổ. Chấm dứt khả năng tái sanh của kiếp thứ 8. Có nghĩa là chỉ còn tái sinh tối đa hai lần cõi dục giới và 5 lần cõi định cư. 2 lần cõi dục giới và 3 lần cõi định cư, chỉ bao nhiêu đó thôi. Là vì đó phải niết bàn, bởi vì cái cổ xe vì nó chỉ còn có cái khả năng lăn bánh, còn có cứ mùa này hình như là đánh máy thiếu rồi nha, đánh máy thiếu rồi, thiếu dữ dội rồi. Thì vì đó không, của lớp thứ nhất là chấm dứt cái sự sa đọa bốn cảnh khổ, và thứ hai nó là chấm dứt cái khả năng tái sanh của kiếp thứ 8. Thì quý vị tưởng tượng đi, quý vị tưởng tượng chỉ một trong hai cái này là đã phê rồi ha. Tức là biết rõ là bây giờ mà máy bay nó có rớt, chiếc xe nó có cháy, chiếc tàu này nó có nổ, thì mình chắc chắn 1000% là không cách chi mà sa đọa được, chỉ có đường đi lên thôi. Mà tuy là nói nhân thiên chứ thật ra đó là cái cõi người là một cái lựa chọn rất là hiếm hoi nha. Coi như các vị đó chỉ còn cái khả năng phần lớn tuyệt, có thể nói là tuyệt đại đa số là chỉ có nước về trời thôi. Lý do là tại sao? Là bởi vì với cái tâm tư đó đó thì khó bề mà quay trở lại cái thế giới mà xô bồ của nhân loại lắm, trừ phi là một cái hạnh nguyện đặc biệt, một cái tiền nghiệp đặc biệt, một cái hạnh nguyện định đặc biệt, và cũng phải nói là trong một cái bối cảnh nhân gian cũng hết sức đặc biệt. Nó có 3 cái: một là cái tiền nghiệp đặc biệt, hai là cái hạnh nghiệp, cái hạnh nguyện đặc biệt, và thứ ba là cũng phải trở lại trong một cái bối cảnh nhân gian hết sức là đặc biệt. Chứ có vị đó làm sao mà có thể sống gọi là chung lẫn trà trộn với cái sự mà xô bồ phức tạp của cái đời mà ngũ trược ác thế, là hơi khó, hơi khó. và đồng thời sẽ là một cái đại họa cho chúng sinh. Khi là thánh nhân mà giàu sơ quả mà sống chung dạ với cái người thường đó, rồi người ta xúc phạm tới mình thì coi như mệt mỏi hết. Cái chuyện mà người ta biết mình là thánh để người ta tôn kính ấy, tìm để mà vung bồi công đức ấy, thì nói chuyện nó coi như không không có zero. Nhưng mà cái chuyện mà người ta xúc phạm bán bỏ mình ấy, rồi từ đó mà người ta gây nghiệp đó, thì cái khả năng này lớn cực kỳ. Cho nên tốt nhất là phải né, phải né là vậy. Cho nên trong kinh đó, vị A La Hán chỉ có hai chuyện, chỉ có hai cái lựa chọn thôi. Một là phải đi xuất gia, sống trong đời sống xuất gia, cách ly thiên hạ. Hai là phải niết bàn trong thời gian sớm nhất như là có thể. Nhớ nhớ nha, vị A La Hán chỉ có hai, một chỉ có hai cái chọn lựa thôi. Một là phải hình thức xuất gia, ở đây đang nói cõi trời thì không cần, nhưng mà cõi người mình ấy, một là việc đó phải đi xuất gia, sống hình thức xuất gia để mà biệt lập, để mà cách ly với cư sĩ, để tránh cái họa cho người ta. Khi nào người ta có đức tin thì tốt, nhưng mà nếu mà người ta gặp mình mà người ta ở gần mình, mà nếu mà mình mặc áo cư sĩ tóc tai tùm lum, rồi chỉ cần một câu nói đùa của người ta thôi là cũng mệt. Thậm chí trong kinh kể đó, đời Đức Phật Ca Diếp có một cái bà tỳ kheo ni chứng quả La Hán nhé, thì bà đến vi thăm một người bạn cũ rất là thân thiết, kế bên cái vị tỳ kheo ni mà thánh thánh, thánh nhân ấy. Lúc đó là phấn son mỹ phẩm ấy. Thì cái cô bạn có ngồi điện học đó cũng mới nhờ cái vị tỳ kheo ni mà A La Hán là cô thọ tay cô lấy giùm con cái hộp. Đấy, cái hộp đó. Thì cái vị A La Hán ngay lúc đó biết liền, biết liền, ngay lúc đó là biết liền cô kia có đang đang đang gieo họa rồi. Bởi vì có một chuyện bà con trung rung không tin, nhưng mà tôi thánh nó cả ngày là lửa, mà không biết đó là lửa mà mình chọt người ta vô nó vẫn phỏng. Có vị A-la-hán suy nghĩ rất là nhanh, làm bây giờ vậy đó mà 500 kiếp liên tục cứ mà đẻ ra rồi là phải đi làm mọi cho người ta, cứ đẻ ra rồi là phải đi làm mọi, làm mọi là làm ô xin ấy, làm người ở đó. Dễ thì sợ như vậy đó. Cho nên ở đây mình đã nói thánh nhân biết thêm số chuyện cũng có cái lợi ha. Rồi thì trở lại cái bài kinh, đó là cái bài kinh đó, là Đức Phật ngài dạy rằng tất cả những cái vấn đề mà vị tu đồ quần đã giải quyết xong, đã đặt xuống cái gánh nặng đó, thì nó lớn, nó nhiều vô kể đi. Nó lớn, nó nhiều vô kể. Ngài dùng rất là nhiều cái hình ảnh để ngài mô tả cái lớn, cái nhiều đó. Và ngài nói rằng cái vấn đề mà còn sót lại là một ít thôi. Mà tại sao tôi nói bài kinh này quan trọng? Tôi muốn bà con cùng thấy với tôi một điểm, đó là nó quan trọng ở chỗ là thì ra cái chuyện mà mình chấp thủ cái tôi và của tôi nó quan trọng đến như vậy, nó nặng nề, nó khốc liệt đến như vậy. Chỉ cần cái người đó họ không này đó là coi như là họ đã chặn đứng cái dòng sanh tử rồi. Bảy kiếp còn lại, thưa quý vị, nó không có đáng gì đâu nếu mà so với một cái dòng luân hồi thâm thẳm nha. Và bảy kiếp còn lại đó là bảy kiếp huy hoàng tráng lệ, coi như ngày giữa hưởng thôi nha. Cho nên đó là nó càng không đáng kể nha. Nói như vậy thì cái bài kinh nó quan trọng ở chỗ là anh phải buông, anh phải buông thôi. Bởi vì chính cái buông đó nó làm cho anh trở nên giải thoát. Còn anh còn cầm nắm níu là anh chỉ có tan nát thôi, chỉ có tan nát. Cái vấn đề đó quan trọng. Tôi nói về kinh này nó quan trọng là quan trọng chỗ đó. Tuy ngài không có nói rõ mà ngài chỉ nói nhẹ nhàng thôi, Tức là cái chuyện mà vị này giải quyết được cái nó nhiều như vậy đó, và cái chuyện còn dư sót lại nó ít như vậy đó. Ngài chỉ nói nhẹ như vậy, nhưng mà mình phải hiểu ngầm ở tại mình phải tự hỏi là tại sao mà chỉ diệt trừ được cái tà kiến hoài nghi mà nó quan trọng đến như vậy. Là bởi vì thứ nhất, không còn khả năng tái sanh kiếp thứ 8. Thứ hai là vĩnh viễn không còn bị đọa lạc trong bốn cõi khổ nữa. Và điều quan trọng nữa đó là vị này trước mắt sinh hoạt giống chúng ta mà lòng thì ẩm lên được bỏ tâm dục đã đành. Như cái núi có hóa là bóng alo tôi muốn hỏi là hồi nãy các vị nghe tới đâu để cho tôi biết, hồi nãy các vị nghe đến đâu, các vị nghe đến cái câu gì sau cùng, câu nào sau cùng các vị còn nhắc lại được không? Trời đất ơi, cái phải buông bỏ này là cái ý thì phải buông bỏ, đúng rồi. Nữa rồi mình có hai trường hợp, một là ta hỏi cái ý, hồi nãy tôi đang nói tới vấn đề gì thì mình trả lời là phải buông bỏ, đúng. Nhưng mà khi nào nãy tôi nói là tôi quý vị nghe được cái câu nào rồi, nghe đến quán tôi nghe tôi mất hứng quá. Quý vị biết nói nó mệt lắm, quý vị biết không? Mình nói trong đây, nó hơi khó, nó cái đầu nó làm việc nhiều hơn là mình nói chuyện nhau bên ngoài hả. Bây giờ bà con phán là bà con không nghe thì coi có chịu nổi không. Bây giờ đó là quý vị còn nghe không? Rồi thôi, xin hẹn lại. Bây giờ là hôm nay nè, thứ bảy có thể internet bị nghẽn, có thể hẹn lại thứ ba, thứ năm, có thể hẹn lại thứ năm. Dạ rồi, nếu bà con nghe rõ thì mình đi tiếp. Tại vì thứ bảy thì mình không có lạ nha, thứ bảy thì không có lạ là bởi vì thứ bảy người ta quẩn, người ta rẫm đó, rồi có thể là nó nhiều thì xài, người xài nhiều là một, hoặc cũng có thể mấy bữa đó hacker họ cũng ở không nữa, nó có nhiều lý do. Một là cái hacker ở không nó nhiều hơn cái ngày trong tuần hacker, rồi thứ hai là cái người xài cũng nhiều hơn, hacker cũng nhiều hơn, cái chuyện đó tôi nghĩ có gì lạ. Ok, như vậy thì mình ôn lại toàn bộ cái bài kinh, ôn lại nguyên cái chương trước hả? Tức là ngày ví dụ bằng nhiều cái hình ảnh, tôi nhắc lại bằng nhiều cái hình ảnh là đầu ngón tay nè, nước sông nè, trái đất nè,

Hứa.